Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 292, chỉ ngươi cũng xứng. Cái này cũng xứng kêu làm áo nghĩa. Hạng Thượng hai tay không làm kết ấn, hơi hơi ngửa đầu nhìn xem cái kia chiếu nghiêng xuống Viêm Long. Lần nữa đưa tay một trường ấn về phía cái kia to lớn vô cùng long thủ. Cho ta, chấn áp, xôi trào Viêm Long trong nháy mắt đình chỉ chút xuống, gầm thét hung mãnh lại một lần trở nên mềm mại biết điều. Ở Hạng Thượng trong lòng bàn tay yên tĩnh trở lại, ngưng, thật dừng lại, người vây xem nhóm, nguyên một đám há to miệng, phát ra im ắng tán thưởng. Hoàn toàn đờ đẫn nhìn xem cái kia không chuyện có thể xảy ra. Đây chính là Long Trận A. Tại giã ngoại, ở Mộng Long Cảnh, Long Huyền tiểu đội cùng Long Huyền tiểu đội tầm đó, nếu như làm tài liệu phát sinh tranh đoạt, bất kỳ bên nào nếu là có thể tạo thành Long Trận, một phương khác sẽ ngay đầu tiên chạy trốn. Thậm chí, một chi có thể sử dụng Long Trận Long Huyền tiểu đội, có thể làm mấy chục nhánh nâng cấp Long Huyền tiểu đội. Không dám lên trước chống lại a. Hoa Côn Lôn vẻ mặt đương nhiên bộ dáng nhìn xem Hạng Thượng. Chính mình cái này đồ đệ ở đại sư cảnh giới bị trở ngại quá lâu quá lâu. Trong lúc đó lấy được tôi luyện, chính là luyện long cảnh Long Huyền, một đời cũng sẽ không lấy được rèn luyện, nhưng hắn liên tục gặp được, thậm chí còn gặp phải một đạo long tôn long kiếp rèn luyện. Xưa nay chưa từng có tích lũy hùng hậu, phối hợp với đồng dạng chưa từng có đáng sợ tôi luyện, tăng thêm để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ đỏ mắt ghen tị nghịch long thiên tư. Hoa Côn Lôn cười lạnh trương nho nhã, cái này long trận rõ ràng là còn chưa chân chính luyện thành. Nếu là dùng để giao đấu mặt khác luyện long cảnh cao thủ, tất nhiên có thể một lần đem đối thủ đánh bại, nhưng hắn bây giờ đối mặt là Hạng Thượng, một cái không chân chính luyện thành, không ổn định long trận. Cùng Hạng Thượng giao thủ kết quả, chỉ có bài áo nghĩa Vân Long đột nhiên bị đoạt, trương nho nhã long trận lập tức trở nên không còn ổn định. Đã mất đi áo nghĩa Viêm Long, tất cả long khí không có nhất trí hội tụ điểm. Số lớn long khí ở long trong trận tìm không thấy thổ lộ đầu đường. Càng nhiều long khí bắt đầu bạo phá, tổ hợp thành vì long trận long thuật, liền không còn là ngươi tiên thiên long thuật, ta còn phải cảm ơn ngươi. Hạng Thượng bình tĩnh nhìn xem đau khổ trèo chống long trận trương nho. Nhã, lòng bàn tay độc tôn đại long thuật hoàn toàn mở ra. Tiên thiên long thuật không phải tốt như vậy chiếm làm của riêng, nhưng ngày kia long thuật lại khác biệt, đặc biệt là hỏa diễm loại hình long thuật, trừ phi hỏa diễm uy năng mạnh hơn trước đó tao ngộ qua long kiếp, ẩn chứa trong đó cấp độ càng sâu hỏa diễm chân lý. Bằng không thì không có bất kỳ cái gì hỏa diễm long thuật có thể xúc phạm tới Hạng Thượng. Sự xuất hiện của bọn nó chỉ sẽ làm Hạng Thượng hiểu thêm hỏa diễm long thuật chế tác phương thức. Tiên thiên long thuật, Viêm Long đại long thuật phối hợp với long trận hình thành một đạo không phải tiên thiên long thuật. Uy năng lại vượt xa ngày kia cùng tiên thiên long thuật phía trên long thuật. Bây giờ lại lập tức tiện nghi Hạng Thượng, ngụy áo nghĩa cấp long thuật, lập tức toàn bộ tiến vào Hạng Thượng thể nội. Cái kia hỗn hợp có tiên thiên long thuật ngày kia long thuật, đưa chúng nó bí mật lớn nhất, hoàn toàn không giữ lại chút nào trình lên Hạng Thượng trong óc. Hỏa diễm cự long thuận thế quay quanh ở mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên, cuối cùng lưu lại một đạo đặc thù long ấn, thật sâu mở đất khắc ở mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên. Viêm Long áo nghĩa hoàn toàn biến mất, cùng trương nho nhã đã mất đi cuối cùng một tia liên hệ. Toàn bộ long trận tại thời khắc này cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Theo một tiếng vang thật lớn cùng to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, hơn 10 người long huyền nhao nhao bay rớt ra ngoài, liên tục thổ huyết, ngu xuẩn, Sở Tâm trầm lạnh mắt, nhìn trước mắt tất cả. Hạng thượng chịu qua Long Tôn đại kiếp một đạo hỏa diễm uy năng. Những người này nếu như dùng mặt khác loại hình long thuật tạo thành long trận, có lẽ còn có thể tổn thương đến hạng thượng. Về phần hỏa diễm, trừ phi Long Tôn xuất thủ, bằng không thì đương thời không người hệ hỏa long thuật có thể xúc phạm tới hạng thượng. Làm sao? Phốp, Trương Nho Nhã nằm dạp trên mặt đất liên tục thổ huyết. Mấy lần dãy giụa muốn đứng lên, lại đều cuối cùng thất bại. Con mắt trừng đến lớn nhất nhìn xem hạng thượng. Tại sao có thể như vậy? Ta cực viêm long trận làm sao sẽ thua với ngươi một cái hóa long cảnh long huyền? Hạng thượng thấp mí mắt, giống như là lại nhìn một con kiến một dạng nhìn xem. Trên mặt đất nằm Trương Nho Nhã, hắn chậm rãi giơ chân lên. Nhục sư phụ ta, nhục ta tiểu đội đồng bạn, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu. Hơn nữa nghĩ muốn tiêu diệt ta tiểu đội, bất luận cái gì một đầu, ngươi đều là tử tội. Nơi này là lôi đài, ta giết ngươi, không trái với long thành quy củ. Giết! Trương Nho Nhã mãnh liệt dùng mình một cái. Phía trước phách lối hoàn toàn biến mất. Hắn từ hạng thượng trong mắt có thể thấy rõ ràng. Trước mắt cái này hóa long cảnh tuổi trẻ long huyền, cũng không phải đang nói đùa, mà là thật muốn giết người. Ngươi, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Trương gia long huyền. Phụ thân ta là Long Tôn. Trương Nho Nhã hoảng sợ trong hai mắt còn lộ ra ba phần uy hiếp. Gia gia của ta là phần long thành Long Tôn, cửu viêm Long Tôn Trương Động. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Phụ thân ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Trương Nho Nhã càng nói càng là hưng phấn. Phía trước hoảng hốt dần dần bị Trương Động danh tự triệt để che giấu. Hắn nhìn xem hạng thượng, trong con mắt tràn đầy tự tin vị đạo. Cho dù hiện tại chiến bại, sau lưng của mình còn đứng một tên Long Tôn, cho dù là phần Long Thành cũng không dám coi thường Long Tôn. Hạng thượng bình tĩnh mí mắt nhiều ba phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Long Tôn không là rất ít sao? Làm sao người trước mắt này ra ra vậy mà lại là Long Tôn? Hạng thượng đem ánh mắt chuyển tới Hoa Côn Lôn trên thân. Không sai, ra ra hắn là Long Tôn. Toàn bộ Long Huyền giới Long Tôn cũng không có nhiều, nhưng ra ra hắn trùng hợp, xác thực thật là Long Tôn. Cửu viêm Long Tôn, Hoa Côn Lôn hai tay ở trước ngực đan chéo gật đầu một cái. Còn là một cái phi thường mang thù, nhỏ mọn Long Tôn, không sai, ra ra của ta vô cùng vô cùng mang thù. Trương Nho Nhã nằm dạp trên mặt đất nhìn xem hạng thượng. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác đặc thù. Cho dù bản thân nằm dạp trên mặt đất, cái kia đứng ở trước mặt mình hạng thượng cũng so với chính mình càng thêm nhỏ bé. Bởi vì ra ra, cửu viêm Long Tôn, hiện tại, lập tức quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Ta sẽ thay ngươi hướng ra ra của ta cầu tình. Nhưng hắn chỉ là phế bỏ ngươi Long Tuyền. Bằng không thì, mục tiêu của ta là ngục huyền tà long. Hạng thượng nhàn nhạt vừa nói, bàn chân lần nữa giơ lên. Nếu như một tên Long Tôn liền có thể dọa ngăn ở của ta Long Huyền con đường, vậy ta có tư cách gì đi khiêu chiến hơn nữa đánh bại ngục huyền tà long? Cửu viêm Long Tôn có đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Nếu như hắn bởi vì ngươi vũ nhục ta hợp tác, vũ nhục ta sư phó, còn muốn giết chúng ta, mà đến công kích ta, như vậy ta hạng thượng tận lực bồi tiếp. Về phần ngươi, hạng thượng lại cười, toàn bộ trên khán đài tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hạng thượng lại cười. Nụ cười kia tràn đầy tự tin, nụ cười kia tràn đầy cảm nhiễm mọi người dũng khí cùng phóng khoáng. Cho dù muốn đối mặt một tên Long Tôn, cũng tuyệt không lùi bước tự tin cùng dũng khí. Tự tin, phóng khoáng ánh mắt, trong nháy mắt, đánh nát Trương Nho Nhã tất cả lòng tin. Trước mắt cái này tuổi trẻ hóa long cảnh Long Huyền, có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Không sai, chính là thẳng tiến không lùi. Không cần nói là Long Tôn, chính là trong tin đồn 10 đại Long Tước đại nhân xuất hiện tiến hành can dự. Cái này tuổi trẻ hóa long cảnh Long Huyền, cũng đồng dạng sẽ không chút do dự một cước dẫm đạp phía dưới đi giết người. Hạng thượng chân, dẫm đạp ở Trương Nho Nhã trên mặt. Vậy ngay cả Long Kiếp đều có thể đá trở về bàn chân. Đối mặt một tên bị thương nặng luyện long cảnh Long Huyền mặt, dẫm đạp xuống dưới căn bản không có bất luận cái gì độ khó cùng trở ngại. Trương Nho Nhã đầu đang cùng hạng thượng bàn chân tiếp xúc nháy mắt, hoàn toàn nổ lên, chết, Trương Nho Nhã chết. Có được một chi cường đại Long Huyền tiểu đội Trương Nho Nhã, đứng phía sau một tên Long Tôn cường giả Trương Nho Nhã. Trên lôi đài, ngay trước rất nhiều người mặt, bị một cước giết chết. Người trên khán đài nhóm còn không có từ trong lúc kinh ngạc tránh ra. Thấm kiếm đã đâm xuyên qua Trương Nho Nhã một tên hợp tác Long võ sĩ yết hầu. Máu tươi theo thấm rút ra trong kiếm động, hướng ra phía ngoài phun. Kẻ bị giết, con mắt hướng ra phía ngoài nhô lên, phảng phất muốn lồi ra hốc mắt. Trong con mắt tỏa ra đồng dạng không thể tin được chấn kinh. Nữ nhân này là từ đâu xuất hiện? Người nữ nhân này kiếm làm sao nhanh như vậy? Nữ nhân này ra tay làm sao như vậy quyết đoán? Làm sao hung ác như thế? Thấm một kiếm giết người, dưới chân căn bản không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Nàng giống như hành tẩu ở gắn bó u hồn, kiếm trong tay hóa thành lưỡi hái của tử thần. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, liền có một tên long võ giả yết hầu bị xuyên thủng. Tiên thiên long thuật theo yết hầu đâm thật sâu vào đến hắn trong thân thể, tiến hành sau cùng phá hư. Nhanh, thấm tốc độ quá nhanh, bị đâm trúng Long Huyền kinh ngạc nhìn qua cái kia còn giống như quỷ mị thấm. Tốc độ này quá nhanh, coi như mình không có thụ thương, một chọi một đối trong chiến đấu cũng theo không kịp đối thủ quỷ dị này tốc độ. Hóa long cảnh, lại là hóa long cảnh. Người trên khán đài nhóm tập thể lần nữa phát ra một tiếng tán thưởng. Vậy mà lại xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy hóa long cảnh Long Huyền. Hóa long cảnh Long Huyền đối với một cái long thành mà nói cũng là khan hiếm tài nguyên. Bình thường có thể tiến vào hóa long cảnh Long Huyền niên kỷ cũng sẽ không quá nhỏ. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có cơ hội ở rất trạng thái trẻ tuổi phía dưới tiến vào hóa long cảnh. Trốn, một tên Long Huyền cao giọng quát, chạy ra lôi đài, liền an toàn. Còn dư lại 6 tên Long Huyền, giờ khắc này tập thể phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi quay người thôi động lực lượng mạnh nhất, hướng về ngoài lôi đài mặt. Cái kia có thể làm cho bọn họ sống sót khu vực an toàn trùng kích. Cầu sinh mạnh ý niệm, làm 6 tên long võ giả tốc độ đều đạt đến trước kia chưa từng có kinh người. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh, những cái kia Long Huyền đã biến mất ở phía trước vị trí. Muốn đi, các ngươi không phải mới vừa muốn để cho ta làm nô đãi của các ngươi sao? Diêu Địch thanh âm vang lên, hai tay nắm vuốt quỷ dị vu long thuật long ấn, phía sau dâng lên một đầu to lớn kim tàm long thú ảnh. Cái kia toàn thân trải rộng long lân, có râu rồng cùng sừng rồng kim tàm hé miệng, phun ra từng con lớn chừng móng tay bọ cánh cứng màu đen. Những cái này giáp trùng cũng không phải là thật giáp trùng, vẻn vẹn là long thuật tạo thành một chủng loại tựa như giáp trùng ngoại hình. Bọn chúng như là bầy ong đồng dạng, trong nháy mắt đem một tên Long Huyền triệt để bao phủ. Sau một khắc, những cái này giáp trùng liền toàn bộ xâm nhập đến Long Huyền thể nội. A, lôi đài giáp danh, tên kia Long Huyền phát ra một tiếng thê lương đến làm người da đầu tê dại kêu thảm. Hai tay ở trên người dùng sức cào lấy, dưới làn da mặt ẩn ẩn có thể thấy được một cỗ hắc sắc quái dị lực lượng đang nhanh chóng ngọ nguậy, phảng phất mấy trăm hơn ngàn giáp trùng